Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Taiko thứ nhất trận đấu vòng loại. 558. Taiko trận đầu đấu vòng loại. Quả nhiên thua, người Butterfree thực lực quá mạnh. Egawa ánh mắt phức tạp cảm thán đến. Từng tại Viridian City gặp được lúc, Busora vẫn chỉ là một cái không đáng chú ý bắt côn trùng tiểu tử. Trong tay Pokemon cũng chỉ là một con Weedle, nhưng mà một năm không đến thời gian, Busora bây giờ đã trưởng thành đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Ngẫm lại thật đúng là vận mệnh vô thường. Tạo hóa trêu ngươi đây. Người Pokemon cũng bồi dưỡng rất bổng a. Chiến đấu kết thúc, Busora trên mặt lãnh đạm lần nữa đã phủ lên tiếu dung. Nhìn vẻ mặt cảm khái Egawa, Busora chân thành nói, làm người mới huấn luyện ra, có thể thu thập đủ 8 cái huy chương tham gia liên minh giải thi đấu. Đây đã là phi thường không tầm thường, mà lại Egawa trong tay Pokemon hoàn toàn chính xác bồi dưỡng đến không sai. Mặc dù trung quy trung củ, nhưng là cũng đem Pokemon ưu thế năng lực phát huy đi ra. Nếu như không phải đụng phải Busora tên yêu nghiệt này đối thủ, tin tưởng Egawa tại liên minh trên đại hội có thể đi được càng xa. Chỉ là tựa như hắn ngay từ đầu nói như vậy, hắn vận khí thật không tốt. Trận đấu thứ nhất kết thúc về sau, Busora một đoàn người tạm thời rời đi sân thi đấu. Vòng thứ nhất đấu vòng loại đoán chừng muốn trưa mai thậm chí buổi chiều mới có thể kết thúc. Taiko rút đến chính là số 36. Đoán chừng cũng muốn đợi đến buổi chiều mới có thể ra sân. Kazuki bọn hắn còn muốn xếp tại Taiko đằng sau. Sự thật cũng cùng Busora dự liệu. Rút đến số 36 Taiko. Vừa vặn tại xế chiều nhóm đầu tiên lần tới trận. Đồng dạng là số 4 sân đối chiến. Bất quá lần này là đến phiên Busora, As, Richie còn có Kazuki, Saota, Yamato 6 người, ngồi ở đây bên cạnh quan chiến trên ghế vì Taiko cố gắng lên. Lúc trước Taiko cùng Yamato kết bạn lữ hành, ngay từ đầu bởi vì thực lực nguyên nhân, đạo quán khiêu chiến con đường có chút không thuận. Bất quá về sau tại Cerulean City tham gia hệ thủy Pokemon đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động thời điểm, Busora chuyên môn vì Taiko cùng Yamato thiết kế Pokemon kế hoạch huấn luyện, giúp bọn hắn hai tìm kiếm thích hợp Pokemon, giúp bọn hắn làm Kanto các lớn đạo quán công lược, từng bước một đem hai người dẫn vào huấn luyện ra đầu này chính đồ. Trải qua gần đây một năm lữ hành, Taiko bọn hắn thực lực thật là tăng lên nhanh chóng. Vì thế Busora cũng thực tình thay bọn hắn cảm thấy cao hứng. Mặc dù ở trong quá trình này hắn cũng sẽ hỗ trợ dẫn đạo. Bất quá càng nhiều vẫn là dựa vào chính bọn hắn đi cố gắng. Kế tiếp là đến từ Lavender Town. Đối chiến đến từ Viridian City Taiko. Mời song phương phái ra cái thứ nhất muốn lên sàn Pokemon. Tại Taiko tiến vào sân đối chiến thời điểm, đối thủ của hắn cũng vừa tốt ra trận. Ra đi, Golem, Machamp, đi ra. Song phương đang chọn lựa muốn phái ra trận Pokemon về sau. Một trước một sau trực tiếp thả ra chính mình Pokemon. Taiko bên này phái ra Machamp, mà đối thủ của hắn phái ra thì là một con Golem. Xem ra mặt em bé vận khí không tệ a. Vậy mà bắt đầu liền chiếm cứ thuộc tính ưu thế. Yamato nói, liên minh đại hội bên trong Pokemon đối chiến, song phương muốn ra sân Pokemon tuyển định về sau, liền không thể làm thay đổi. Đây cũng là vì cam đoan tính công bình của trận đấu. Không phải trước thả ra Pokemon một phương liền muốn bị thua thiệt. Bất quá Taiko vận khí không tệ. Bắt đầu thanh thứ nhất vậy mà chiếm cứ đến thuộc tính ưu thế. Quả nhiên sân đối chiến một bên khác thiếu niên kia. Trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. Liên minh đại hội từ 32 cường bắt đầu. Tranh tài mới biến thành 6 đối 6 toàn viên quyết đấu. toàn viên quyết đấu song phương đều có 6 cái Pokemon có thể dùng. Bởi vì có dòng giã 6 cục, bởi vậy tỷ lệ sai số cùng có thể thao tác tính liền muốn lớn hơn một chút. Tranh tài bắt đầu, mà ngay từ đầu đấu vòng loại chỉ là 3 đối 3 chiến đấu. Thua trận một trận, đối cuối cùng còn kết quả ảnh hưởng là lớn vô cùng. Bất quá tên đã trên dây không phát không được. Tại trọng tài phát ra bắt đầu chỉ lệnh về sau, đối diện lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Golem, Defender, biến tròn, cộng rollout, lan, không ngoài dự liệu. Đối diện lựa chọn viên cầu Pokemon nhất là kinh điển một bộ chiến thuật. Defender, biến tròn, tăng lên lực phòng ngự. Đồng thời lợi dụng Defender, biến tròn, kỹ năng đặc tính, tăng lên lăn tốc độ. Hai chiêu kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau vô cùng phù hợp. Chấm ngoặc kép, Golem tứ chi co rụt lại. Màu xám đen quả cầu đá thân thể ầm ầm ngay tại trên mặt đất lăn lên. Trên mặt đất ra một trận kịch liệt rung động dưới. Hướng phía Machamp hung hăng taco. Va chạm, tới, Machamp, sử dụng Focus Blast, khí hợp đạn, Taiko cùng Yamato tính cách, đều không phải là loại kia quá ngồi yên. Bussora lúc trước đối bọn hắn huấn luyện chỉ đạo, liền nặng cường điệu thực chiến tầm quan trọng, cái này khiến hai người bọn họ về sau lữ hành bên trong. Trên cơ bản mỗi đến một tòa thành thị, cũng sẽ ở Pokemon đối chiến đại sảnh. Tìm đủ loại huấn luyện ra tiến hành luận bàn. Bây giờ Taiko mặc dù vẫn như cũ là một chương non nớt mặt em bé, nhưng là thân kinh bách chiến về sau, khí chất trên người lại có vẻ phi thường trầm ổn. Nhìn xem đối diện đánh đòn phủ đầu tiến hành công kích, Taiko cũng không có hiển lộ ra nửa điểm vẻ bối rối. Tại Golem hóa thành quả cầu đá hướng Machamp quay tới thời điểm, Taiko khí thế 10 phần cho Machamp hạ đạt chỉ lệnh công kích. Focus Blast, khí hợp đạn, làm phổ thông hệ cách đấu Pokemon có thể nắm giữ duy nhất một chiêu viễn trình kỹ năng. Mặc dù uy lực không sánh được Dynamic Punch, bạo liệt quyền, nhưng là Focus Blast, khí hợp đạn, nhưng là muốn Pokemon đối tự thân cơ bắp lực lượng trưởng khống đến phi thường đúng chỗ lúc, mới có thể lĩnh ngộ được Focus Blast, khí hợp đạn, cái này tuyệt chiêu. Nhìn xem nhường đất ra tóc rung động lăn tới Golem, Machamp bốn cánh tay đối trưởng cùng trước ngực, một viên trắng sáng quang cầu nhanh chóng ngưng tụ đi ra. Cánh tay vung lên hung hăng hướng Golem đập tới, oanh, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, không hổ là khắc chế Golem hệ cách đấu tuyệt chiêu. Machamp một chiêu Focus Blast, khí hợp đạn, trực tiếp đem ầm ầm lăn tới Golem đánh cho ngưng lại thân thể. Nghe Golem cái kia thống khổ ai tiếng giống, không khó tưởng tượng Machamp chiêu này Focus Blast, khí hợp đạn, đối Golem tạo thành bao lớn tổn thương. Đối diện hẳn là may mắn chính là Golem đẳng cấp không tính thấp. Nếu như hai bên Pokemon thực lực sai biệt lại lớn một điểm, đoán chừng tinh anh cao cấp Machamp bằng vào một chiêu Focus Blast, khí hợp đạn, có thể trực tiếp miểu sát điểm Golem. Machamp tiến lên sử dụng Karate Chop, cổ tay chặt, một chiêu Focus Blast, khí hợp đạn, kiến công, tay cô bên này thừa thắng xông lên, chỉ huy Machamp hướng Golem vọt tới, bắt đầu phản công. Golem nhanh sử dụng Rock Tomb, nham thạch phong bế, chấm ngoặc kép. Nhìn xem khí thế hung hung Machamp, đối diện huấn luyện gia lập tức cũng có chút luống cuống. Nếu như bị Machamp cận thân, lúc này đã trọng thương Golem, đoán chừng chống cự không dưới Machamp một bộ kỹ năng. Bất quá đối diện huấn luyện gia mặc dù có chút hoảng, nhưng là dù sao cũng không có loạn trận cước, chỉ lệnh hạ đạt đến coi như chính xác, không có lựa chọn mù quáng mà công kích, mà là để Golem sử dụng có khống chế hiệu quả Rock Tomb, nham thạch phong bế, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đến cùng là tập hợp đủ 8 cái huy chương huấn luyện ra. Golem đối kỹ năng trưởng khống rất thuần thục. Bốn khối nham thạch to lớn đột nhiên xuất hiện đang quái lực đỉnh đầu. Ầm ầm vài tiếng, bốn khối nham thạch to lớn đem Ma Cham nhốt lại chiến đấu giữa sân ở giữa. Giống, chấm ngoặc kép, bất quá đáng tiếc là Ma Cham vẫn là quá khắc chế Golem. Bốn cái tay cánh tay đồng loạt sử dụng karate chop, cổ tay chặt, mặt hướng Golem phương hướng một khối nham thạch một tiếng ầm vang nổ thành mảnh vỡ. Quờ bấm cái cánh tay Ma Cham, phảng phất là một đầu vừa tránh thoát lồng giam giận thú. Mấy cái bước xa vọt tới Golem trước người, bốn cánh tay cùng nhau sử dụng karate chop, cổ tay chặt, tuyệt chiêu. Phanh phanh vài tiếng nện gõ âm thanh, nguyên bản đã bị thương nặng Golem trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Giống giống, chiến thắng Ma Cham bốn cánh tay nện gõ một chút chính mình có đá hoa cương cường tráng cơ ngực. Lồng ngực, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Hiển nhiên Ma Cham lúc này vô cùng hưng phấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.